Tiên Ấn, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Nhát Chi Mai 0000. Khước, một tiếng trầm ngâm, Bạch Mộc Trần từ từ tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức cùng thân thể đã hòa cùng một nhịp, một cảm giác dễ chịu trải khắp toàn thân. Ánh sáng xung quanh có hơi chói mắt, Bạch Mộc Trần giơ tay lên che, trong khoảnh khắc hắn giơ cánh tay lên, toàn thân bỗng giật mình. Tay của ta sao, đây là, Bạch Mộc Trần vội vàng ngồi bật dậy. Hắn nhìn kỹ tay trái rồi lại kiểm tra trên dưới toàn thân, kiểm tra đến đâu hắn lại vui mừng như điên đến đó. Thương thế của mình chẳng những hoàn toàn khôi phục mà tiên nguyên trong cơ thể lại tăng trưởng đến 590 vòng. Hiện giờ tương đương với một vị chân tiên bậc 3, hạnh phúc đột nhiên bay tới như thế làm Bạch Mộc Trần ngần cả người. Tiên nguyên trong cơ thể bỗng nhiều hơn 200 vòng tương đương với việc tu hành hơn 200 năm. Không hiểu trên người mình đã xảy ra biến hóa gì. Tu vi nhiều như thế không biết từ đâu đến, phải biết rằng tán tiên không thể tu luyện cho nên việc tăng trưởng tiên nguyên cơ hồ là do tích lũy năm tháng mà có, bây giờ dựa vào ngoại lực tăng trưởng thì đúng là Bạch Mộc Trần mới nghe lần đầu. Trong lúc còn nghi hoặc Bạch Mộc Trần đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ở góc tường có từng chồng thư tịch bị tàn phá chất chồng lên nhau. Nơi này là tàn thư tập, thì ra ta ở chỗ này. Biết được đây là chỗ quen thuộc với bản thân mình, Bạch Mộc Trần thở ra nhẹ nhẹ, lúc này một thanh âm truyền tới. Bạch tiểu tử cuối cùng ngươi đã tỉnh, vừa nói chuyện cổ lão đầu vừa từ xa xa đi tới. Tiền bối, Bạch Mộc Trần nhìn thấy người tới vội vàng đứng dậy đón chào, Bạch Mộc Trần bái. Kiến tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Đến lúc này, Bạch Mộc Trần sao lại không đoán được đã xảy ra chuyện gì? Mình có thể bình yên vô sự chắc chắn là được đối phương trị thương cho nếu không bản thân bị thương như thế vị tất đã có cơ hội sống đến bây giờ. Không cần đa tạ lão phu tiểu tử ngươi tự cháy hồn hỏa mà chưa chết là nhờ ngươi có phúc lớn, mạng lớn. Cổ lão đầu ngưng thần đánh giá Bạch Mộc Trần vài lần, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, khôi phục cũng không tệ lắm, xem ra cũng không uổng phí đạo bản mạng tinh nguyên kia. Bản mạng tinh nguyên, tâm thần Bạch Mộc Trần chấn động, hắn kinh ngạc nhìn ông lão nghiêm túc trước mắt này. Bản mạng tinh nguyên chính là căn bản của tiên sĩ, tầm quan trọng của nó không khác gì máu huyết của người hạ giới, nếu bị tiêu hao thì rất khó khôi phục lại. Cho nên rất chân quý, Bạch Mộc Trần không nghĩ đến đối phương lại dùng một thứ chân quý như thế trên người tiên nô, phần ân tình này làm cho hắn cảm động mãi không thôi. Đại ân tiền bối, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Ngay tức khắc Bạch Mộc Trần quỳ xuống đất trịnh trọng hành lễ với cổ lão đầu. Quan tâm chân tình không cần phải nói nhiều, cứ xem việc cổ lão đầu luôn tỏ vẻ xa lạ với Bạch Mộc Trần là rõ, nhưng Bạch Mộc Trần có thể cảm nhận được tình cảm thân thiết của đối phương. Có lẽ bởi vì chân tình quyến luyến mãi nên dù ở trạng thái thần trí lơ mơ mà hắn vẫn tới được đây. Nếu bảo thế gian thực sự có cơ duyên thì đây chính là duyên phận của hai người. Tiểu tử đứng lên đi, cổ lão đầu thản nhiên cúi xuống nâng đối phương lên rồi nói chuyện của ngươi ta đã rõ tuy rằng lần này ngươi gặp đại nạn nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc, cảm ơn tiền bối, Bạch Mộc Trần nghĩ là cổ lão đầu đang nói về chuyện tiên nguyên tăng trưởng trong cơ thể, đang muốn lại bái tạ không ngờ đối phương khoát tay áo. Lão phu đang nói một chuyện khác, dừng một chút cổ lão đầu chờ đối phương tìm chỗ ngồi xuống ngay ngắn. Bạch Mộc Trần cảm thấy nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều chỉ lặng lặng lắng nghe. Cổ lão đầu âm thầm gật gật đầu trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười, Bạch tiểu tử, ngươi biết mình hôn mê bao lâu không? Lộc bộ, Bạch Mộc Trần ngần cả người rồi mới nhớ tới thân phận mình. Thân là quạng nô, nhiệm vụ quan trọng nhất là mỗi tháng phải nộp lên trên 10 khối tiên thạch nếu không hoàn thành chính là tội lớn, lần này may mắn không chết nhưng không có nghĩa là mình vĩnh viễn có vận tốt như thế. Nghĩ, như thế, Bạch Mộc Trần đang muốn đứng dậy cáo từ thì bị cổ lão đầu ngăn lại. Được rồi, đừng lo lắng, ngươi đã nằm hơn 3 tháng, chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra. Nghe lời nói của cổ lão đầu, Bạch Mộc Trần ngạc nhiên. Nếu dựa theo tình huống lần trước tiên nô một tháng chưa thấy về sẽ bị cưỡng chế gọi trở về, trừ phi người này đã chết. Mà mình đã nằm tại đây hơn 3 tháng, sao lại không có việc gì? Đọc được suy nghĩ trong đầu Bạch Mộc Trần, cổ lão đầu trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ở rất nhiều năm trước tiên giới xảy ra tranh chấp rất hỗn loạn. Để tiện bề quản lý tiên đế đời thứ nhất sau khi thống nhất tiên giới đã lấy sức mạnh căn nguyên của tiên giới đúc thành một kiện vô thượng tiên khí tên là tụ tiên lệnh. Vật ấy là do căn nguyên tiên giới biến thành, vì vậy có thể thu lấy tất cả hồn phách sinh linh tại tiên giới để nắm trong tay sống chết của chúng. Mỗi một vị từ hạ giới phi thăng và thành tiên thì nguyên thần mệnh hồn sẽ bị rút ra một tia rồi kết thành tiên ấn. Tiên ấn này là ấn ký tượng trưng cho thân phận tiên sĩ tán tiên cũng như thế. Nói xong, cổ lão đầu chỉ mi tâm chính mình rồi lại nói, tụ tiên vừa ra, vạn tiên đến chầu tiên đế ở tiên giới có thể nói là tồn tại cao nhất, lão phu cũng chưa chân chính gặp qua tụ tiên lệnh, nghe nói trừ lịch đại truyền thừa tiên đế thì chưa ai nhìn thấy. Thông thường cái tụ tiên lệnh mà chúng ta nhìn thấy chính là tiên khí hóa thân mà thôi, lúc đó đơn giản chỉ là được ghi vào tiên tịch đóng dấu tiên ấn. Bạch Mộc Trần lần đầu tiên nghe nói lai lịch tiên ấn, mặc dù hắn không biết đối phương nói thế có quan hệ gì với mình hay không nhưng vẫn lặng lặng lắng nghe, bỗng thấy cổ lão đầu thở dài một cái mới tiếp tục nói, vốn lúc ban đầu tán tiên cùng tiên ấn tiên sĩ chính thống không khác nhau nhưng bởi thực lực tán tiên quá yếu lại không thể tu luyện bình thường, tổng thể yếu nhược nên mới thành ra cục diện bây giờ, không có địa vị, không có tôn nghiêm, bị người nô dịch. Dần dần tiên ấn của tán tiên bị thay bằng nô ấn, mà mệnh hồn của tán tiên cũng bị hút vào trong tụ tiên lệnh khác và trở thành công cụ nô dịch vĩnh viễn của người khác. Đây là vận mệnh của tán tiên. Bạch Mộc Trần cúi đầu trong lòng cũng là trầm mặc. Thân là quạng nô hắn biết rõ tình cảnh đau đớn này. Đương nhiên, thế sự không có gì tuyệt đối mà ngươi chính là ngoại lệ. Thấy ánh mắt lão giả dừng ở trên người hắn, Bạch Mộc Trần đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhíu mày trầm. Từ tiền bối ý của ngươi là bây giờ ta không còn bị tụ tiên lệnh khống chế. Đúng vậy, cổ lão đầu gật đầu một cái khẳng định, sau khi mệnh hồn nhập lênh, trừ phi là tiên sĩ sở hữu tụ tiên lệnh chủ động phóng thích mệnh hồn bên trong, nếu không đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát. Mà tình huống của ngươi lại rất khác lạ, ngươi tự đốt hồn hỏa, bản mạng thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, vốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên tia thần hồn của ngươi ở trong tụ tiên lệnh kia cũng sẽ theo đó mà biến mất. Tuy rằng lão phu không biết ngươi làm như thế nào dựa vào một tia tàn niệm chống đỡ được nhưng lão phu có thể khẳng định bên trong tụ tiên lệnh đã không còn mệnh hồn của ngươi, nếu không tại sao ngươi lại bình yên vô sự 3 tháng nay. Ta đã tự do, cảm xúc của Bạch Mộc Trần bắt đầu hưng phấn, giờ này khắc này, hắn rất xúc động muốn khóc lớn. 100 năm tu hành không tư khổ, một khi thành tiên lại là nô. Mạng đấng nam nhi nhẹ tựa lông hồng, sống chết chỉ vì cố chấp tự do. Không biết bao nhiêu tán tiên theo đuổi cả đời 2 chữ tự do. Này, cảm ơn tiền bối, Bạch Mộc Trần lại chuẩn bị bái tạ cổ lão đầu vội vàng nâng đối phương lên rồi lại nói, mau mau đứng lên, một xá này lão phu không đảm đương nổi, tự do của ngươi là chính ngươi dùng tánh mạng đổi lấy, ai cũng không có tư cách nhận lễ của ngươi. Sau khi bình tĩnh hơn, Bạch Mộc Trần cung kính nói, tiền bối là người học rộng tài cao tiên sĩ bình thường không thể sánh bằng, không biết tu vi tiền bối như nào rồi. Lão phu từng là kim tiên bậc 9 tại thượng giới, nhưng hiện tại chỉ là tán tiên không ai chào đón thôi. Về phần tu vi thì tương đương với la thiên, thượng tiên bậc 9 đi, cổ lão đầu cũng thẳng thắn nhưng Bạch Mộc Trần nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh. Kim tiên, mà còn là bậc 9, Bạch Mộc Trần không hiểu biết nhiều lắm về tiên sĩ chính thống, hắn chỉ biết cảnh giới tiên sĩ có phân ra thành chân tiên và thiên tiên, mà trên thiên tiên là la thiên thượng tiên, đại la kim tiên cùng tiên quân, cuối cùng mới là tiên đế thống ngự vạn tiên. Có thể tưởng tượng thế này, tại cái địa phương này thì chân tiên bậc 5 cũng có thể diễu võ dương oai, vậy kim tiên bậc 9 là một khái niệm như nào? Tu vi như thế khiến vô số tiên sĩ ngưỡng mộ, kim tiên, nghĩ lại, Bạch Mộc Trần lại cảm thấy không đúng, tiền bối, không phải nói kim tiên là bất diệt sao? Dù cho thân thể hủy diệt cũng có thể trọng sinh, vì sao người lại thành tán tiên? Ha ha, tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi, trong thiên địa không có gì là vĩnh hằng bất diệt. Cổ lão đầu lắc lắc đầu, đau khổ cười nói, thông thường nếu thân thể kim tiên bị hủy quả thật có thể tụ linh trọng sinh, nhưng nếu tiên chủng bị hao tổn nghiêm trọng thì căn cơ tiên đạo sẽ bị hủy nên không thể ngưng tụ thân thể mà chỉ có thể truyền tu tán tiên. Tiên chủng, Bạch Mộc Trần hiếu kỳ nói, tiền bối tiên chủng là cái gì? Tại sao vãn bối chưa thấy ai nói đến? Cổ lão đầu bĩu môi nói, ngươi chỉ là một tán tiên bé tí, giỏi lắm cũng chỉ xem được phá thư tàn cuốn thì biết được cái gì? Tiên giới lớn như vậy, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều đấy. Thấy đối phương xấu hổ chắp tay, cổ lão đầu lại giải thích tiên căn, cái gì gọi là tiên căn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói thì thân thể chính là tiên căn, nhưng thực tế tiên chủng mới. Thực sự là căn cơ tiên đạo, nghe lão giả giảng giải, Bạch Mộc Trần mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, tất cả các tiên sĩ sau khi tấn thăng làm thiên tiên đều lựa chọn một loại công pháp thích hợp đem thân thể cô đọng trở thành một hạt giống bản mạng gọi là tiên chủng. Mà phẩm chất tiên chủng có cao có thấp, phẩm chất càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh, uy lực công pháp càng mạnh. Bởi vậy, để tăng cường phẩm chất tiên chủng thì lịch đại tiên sĩ đều tìm kiếm thiên địa linh chủng để tiến hành dung hợp như hỏa linh, mộc linh, thủy linh, kim linh, thổ linh, lôi linh vân vân gọi là tự nhiên chi linh. Trong khi giảng thuật cổ lão đầu há mồm phun ra một vật. Vật này là hạt châu đã vỡ, trên hạt ảm đạm vô quang giống như vật chết. Đó là tiên trùng của lão phu, đáng tiếc, thở dài một hơi, cổ lão đầu đặt hạt châu ở lòng bàn tay. Trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, cách chương.